Thế giới phép thuật, chương 12, ngày định mệnh và cũng là ngày tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia Les biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả ba. Sau đó thứ họ nhìn thấy là cậu đang nắm chặt bàn tay lại và chỉ về phía họ. Điều đó có thể lý giải rằng cậu vừa bóp nát phép thuật của họ. Thắng thua đã rõ rồi. Các ngươi còn không mau rút lui. Yuto, đa tạ đã tha mạng. Yuna nói rồi vác hai người lên bên vai và chạy vụt mất. Đợi ba người biến mất, cậu tắt đi con mắt và ngồi rạp xuống. Không như lần trước, mắt cậu không bị thương hay có dấu hiệu xấu ở bên mắt. Có lẽ do cậu dùng chưa được một phút. Hai, hôm nay là ngày gì mà mệt thế không biết. Yuto, Monaco, hừ, Yuto, cậu quay lại nhìn, thấy Monaco đang chạy vội vã về phía cậu. Theo sau là mấy đứa top 9 cùng với thầy hiệu trường. Yo, Monaco, Yuto giơ tay ra chào. Monaco chạy ra chỗ cậu và đập bốp một cái vào tay cậu. Đau, này làm cái gì vậy hả? Yuto nhăn mặt, giờ này mà còn yêu được hả? Cái bóng ma đâu rồi? Monaco, bóng ma, Yuto, giả bộ không biết hả? Monaco giơ nắm đấm lên. Bình tĩnh đã, hôm nay bà bị sao vậy? Đập đầu vào đâu rồi hả? Yuto, còn không mau nói. Monaco, cậu chặn nắm đấm của Monaco và nói. Đấy không phải là một bóng ma, mà là một sát thủ. Yuto, sát thủ, Monaco, vậy nó đâu rồi? Tenma, chạy rồi. Yuto, hề, chạy rồi. Tenma, chạy mất tiêu rồi. Hắn còn không bằng một, bốn tên Growder. Yuto, em chắc chứ, thầy hiệu trưởng, ý thầy là sao? Yuto, một tên chỉ khỏe bằng một, bốn em Growder mà lại phá tan trường học đến vậy. Thầy hiệu trưởng, à không, đó là do em. Yuto, khi đấu với Growder em còn không phá hoại nhiều bằng một, hai chỗ này. Vậy mà tên đấy lại có thể khiến em làm ra như vậy. Không thấy lạ sao, thầy hiệu trưởng, vì hắn tàng hình nên em làm vậy để dễ đánh chúng hơn. Yuto biện hộ, em chắc chứ, thầy hiệu trưởng, vâng, Yuto, cả hai nhau nhau một lúc lâu. Nói thật thì Yuto muốn giấu đi vụ ban nãy, vì nếu vụ cậu chiến thắng hai quán quân Sio và Ruzi, chắc chắn danh hiệu của cậu sẽ lên đến 9 tầng mây. Mọi người ai cũng sẽ chú ý đến cậu vì hâm mộ, vì nhiệt huyết chiến đấu và đa phần là muốn kiểm tra. Thầy hiểu rồi, thầy hiệu trưởng, vâng, Yuto nói rồi đi vào lớp, nơi mà bây giờ đã thành bãi chiến trường do cậu và Growder bày ra. Cậu đi đâu vậy? Monaco, trường bị phá rồi, tôi nghĩ chắc phải nghỉ 2-3 ngày để xây lại đấy. Yuto xách cặp đi ra ngoài. Hả, không phải ta sẽ học nhờ trường khác sao? Monaco, tôi mệt rồi. Về nghỉ tí đây, thầy hiệu trưởng à, cho em xin phép nghỉ 2-3 ngày nhá. Yuto giơ tay lên thay cho lời tạm biệt. Hả, cậu định lấy cớ để trốn học đấy à, Monaco? Tùy em, thầy hiệu trưởng. Thầy, Monaco, em cứ kệ em ấy đi. Có vẻ em ấy đã chịu quá nhiều thứ trong một ngày rồi. Thầy hiệu trưởng nhún vai. Không thể tin được, Monaco. Trên đường về nhà, ồ, cháu có phải là Yayami Yuto không? Ai đó một, nhìn cháu trông chững chạc quá nhỉ? Ai đó hai, chú ở gần nhà cháu này. Cháu còn nhớ không? Ai đó ba, Yuto bị rất nhiều người vây quanh hỏi han, giới thiệu các thứ. Sau khi bị tra tấn, cậu đã được giải thoát. Dựa vào cột điện bên cạnh, cậu thở dốc, cái quái gì vậy chứ? Mình không quen bị như vậy chút nào. Yuto, thường thì bọn họ hay lảng tránh cậu hay liếc để cậu từ xa, nói những lời chê bai cậu hay là hệ của cậu, cậu cũng đã quen với nó. Nó như là cuộc sống của cậu. Thế nhưng bây giờ cái cuộc sống đấy bỗng thay đổi 180 độ. Những lời chê bai, nói móc giờ đã chuyển thành những nói khen thưởng. Tung hô làm cậu không khỏi rùng mình. Không chịu được nữa, Yuto chạy bứt tốc về nhà. 5 giờ, hề, sao Yuto về sớm vậy? Mio, cô vào nhà. Chốt then cửa và chạy vội lên phòng cậu. Yuto, Mio, cô chạy vào và định ôm chầm lấy cậu. Nhưng ngay lập tức dừng ý định đó lại khi nhìn thấy cậu. Yu, Tto, Mio ngơ ngác, cậu hiện giờ đang ngồi trên giường. Chùm chăn kín đầu và ngồi run cầm cập. Ném đống tài liệu đang cầm trên tay. Cô chạy xô tới phía cậu. Yuto, em làm sao vậy? Mio, mặt mày của cậu giờ xanh mét. Cậu quay lại phía cô. Nê, Yuto, chị đây. Chuyện gì vậy? Mio, cuộc sống của em, nó bị sao ý? Yuto nói xong lăn ra bất tỉnh. Yuto, oi Yuto, Mio, n tiếng sau. Yuto từ từ mở mắt. Cậu ngồi dậy, cho tay lên trán. Hôm nay đúng là ngày định mệnh. Yuto, cậu đi xuống dưới lầu. Bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức phát ra từ phòng bếp. Cậu bước vào, thấy trên bàn được bày ra cả dàn đồ ăn. Em dậy rồi sao? Mio vừa nấu vừa nói. Vâng, mà chị nấu nhiều đồ ăn vậy? Yuto, tại nhà mình có khách. Mio, vậy sao? Yuto ngồi xuống ghế sofa. Cậu rót trà vào chén. Sau đó cầm lên nhấp từng ngụm một. Mà khách nào vậy? Yuto, một cậu nhóc. Mio, hả? Một thằng nhóc mà chị cho nó vào nhà. Yuto, nhưng cậu nhóc tự xưng là bạn em. Mio, ực. Yuto, là ai vậy? Sao hay Grazen? Yuto, chị không biết. Cậu nhóc đấy chị chưa gặp bao giờ. Mio, cái gì vậy chứ? Thế mà vẫn cho nó vào được. Yuto nhấp thêm ngụm trà. Chào, cho hỏi ai đờ, phụt. Yuto phụt hết trà vào mặt người khách. Thằng khốn, sao mày lại ở đây? Yuto, trả lời tao trước. Sao mày nhổ trà vào mặt tao? Im lặng và trả lời tao trước đi. Woman Growder. Yuto, mày mới là người phải trả lời tao đấy. Yayami Yuto, Growder, cách chương.